Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2088, chương 2086, lại nhập hang hổ. Vừa ra đàn sói, lại nhập hang hổ, huynh đệ chúng ta mấy cái thật đúng là nhiều tai nạn. Thanh Long trưởng lão mặc dù bị chúng ta giết, nhưng là chúng ta muốn sống rời đi nơi này, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Bốn phía tất cả đều bị phong tỏa ngăn cản. Tiểu manh manh thả ra những kia quỷ binh quỷ tướng số lượng mặc dù không ít, nhưng là đối diện những cái kia tới hắc vu tăng số lượng càng nhiều. Không riêng gì có hắc vu tăng, còn có huyết vu trại những cái kia dư nghiệt. Chúng ta công phá huyết vu trại, giết Thanh Long trưởng lão, bọn họ tất nhiên đối với chúng ta hận thấu xương. Lúc này chém giết đứng lên, hoàn toàn là không muốn mạng tiết tấu. Manh manh thả ra những kia quỷ binh quỷ tướng, tại những cái kia đặc biệt luyện hóa quỷ hàng cùng thi tương hắc vu tăng dưới tay, căn bản không kiên trì được quá lâu, liên miên ngã xuống những cái kia hắc vu tăng đổ đao bên trên. Còn có chút là bị những cái kia hắc vu tăng thả ra quỷ tướng cho trực tiếp thôn phệ hết. Tiểu manh manh nhìn thấy phía bên mình liên miên quỷ binh quỷ tướng hôi phi yên diệt, cũng là giận, thân hình thoát một cái, liền hướng phía những cái kia hắc vu tăng thả ra quỷ hàng càn quét mà đi. Nhưng thấy tinh hồng sát khí càn quét mà qua, những cái kia hắc vu tăng thả ra quỷ hàng cũng bị tiểu manh manh mãnh liệt phản kích. Tại này quỷ yêu cường đại lực sát thương phía dưới, những cái kia hắc vu tăng thả ra quỷ hàng cũng bị tiểu manh manh thôn phệ hết không ít. Không riêng như thế, những cái kia hắc vu tăng cũng có chút chúng tiểu manh manh chiêu, ngã trên mặt đất run rẩy không ngừng, bị sát khí xâm thể. Chúng ta bên này gặp phải, tự nhiên là không có gì đáng nói, đám người hô nhau mà lên, các pháp khí tề xuất, chính diện đối đầu hắc thủy thánh linh giáo cùng huyết vu trại những người kia. Chỉ chúng ta thực lực như vậy, đối phương vẫn còn có chút khó có thể chống đỡ. Vừa đối mặt trong lúc đó, đối diện liền ngã hạ mấy chục người, nhất là dữ dội vẫn một mực ăn nói có ý tứ Đông Hải thần ni, trong tay phất trần lắc một cái, trong lúc đó liền hóa thành ngàn vạn sợi tơ phân biệt quấn chặt lấy mấy người. Kinh khí lắc một cái, trong nháy mắt liền có 5-6 người bị vậy cái kia phất trần kéo chia 5 xẻ 7. Thì khối máu tươi bắn tung tóe khắp nơi đều là. Đông Hải thần ni như vậy thủ đoạn giết người, thật đúng là để cho người ta có chút nhìn mà than thở. Không phải nói đệ tử Phật môn không sát sinh a, này Đông Hải thần ni thật là một cái ngoại lệ. Không riêng sát sinh, thủ đoạn còn dị thường thảm liệt. Đám người đồng tâm hiệp lực, rất nhanh giết ra một con đường máu ra tới. Nhưng là cứ như vậy, chúng ta liền bại lộ chính mình bộ dạng. Hướng phía chúng ta bên này tụ tập người là càng ngày càng nhiều. Cảm giác tổng cũng giết không sạch sẽ. Con đường phía trước mê mang, đen kịt một màu. Một đường chém giết ước chừng có mười mấy phút quang cảnh. Đối phương đổ xuống chí ít có hơn 100 người. Địa chúng ta mỗi người trên người tất cả đều dính đầy máu tươi. Cầm pháp khí tay chém đều có chút thoát lực. Quay đầu nhìn lại thời điểm, nhân số nhiều vẫn là để người cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Trên mặt đất, giữa không trung, tất cả đều là lít nha lít nhít cổ trùng. Thiên niên cổ tại bên người chúng ta bận bịu không cũng có thể hồ. Ta cảm giác tại vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó, tựa hồ bị đối phương thả ra cổ trùng cho cắn một cái. Chỉ là còn không có đợi kia cổ độc phát tác, thiên niên cổ liền nhanh chóng bay đến trong cơ thể của ta, giúp ta đem cổ cho giải hết. Những người còn lại khẳng định cũng cùng ta không sai biệt lắm tình hình. Bởi vì đối phương thả ra cổ cùng hàng đầu nhiều lắm, nhiều để chúng ta đã không thể chống đỡ được, bị trọng binh vây khốn. Lần này có lẽ thật không có cách nào còn sống rời đi nơi này. Ta hít sâu một hơi, thừa dịp đám người lần nữa chém giết thời khắc, như là đem nhị sư huynh cho một cái theo càn khôn bát bảo túi trong túm ra tới. Hướng phía đám người đối diện bên trong vứt ra ngoài, nhị sư huynh tu hành một hồi này, rốt cuộc khôi phục một chút tinh lực, vừa ra tới, liền hướng phía trước phun ra một hơi chân hỏa tinh nguyên chi lực. Liên tiếp đốt mấy cái hắc vu tăng cùng huyết vu chạy người. Sau đó thân thể bỗng nhiên lao ra ngoài, vọt vào trong đám người. Quả thực có chút thế không thể đỡ, như là như vậy một cái toàn thân bốc hỏa ra hỏa. Vô luận là cổ độc vẫn là hàng đầu nhỏ quỷ, đối với nó căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Như là dạng này quần chiến, nhị sư huynh hoàn toàn chính xác có thể phát huy ra tác dụng rất lớn ra tới. Đem nhị sư huynh thả ra sau, ta ngay sau đó lại đem Mao Sơn Đế Linh cho sờ soạn ra tới. Kết động pháp quyết, nhẹ nhàng nhoáng một cái, mặc niệm vài tiếng chú ngữ, mới vừa rồi bị chúng ta giết chết những người kia. Chỉ cần là thi thể kiện toàn, còn có đầu, trong nháy mắt tất cả đều mọc ra lông xanh. Răng nanh răng nhọn, móng tay như đao, ầm vang trong lúc đó từ dưới đất nhao nhao bắn lên. Cùng nhau phun ra một hơi màu xanh lá thi khí, sau đó liền mở mắt, lách mình rét lạnh lục mang, liền hướng phía trong đám người xung phong liều chết tới. Lần này, chí ít 70-80 bộ thi thể đứng thẳng mà lên. Hơn nữa tất cả đều là một thủy nhi lục mao cương thi. Dĩ vãng ta dùng Mao Sơn Đế Linh có thể điều khiển cũng bất quá là 20-30 cỗ lục mao cương thi, còn lại tất cả đều là tóc đỏ sống hắc mao cương thi. Vừa nhìn thấy tình hình như vậy, ta liền biết tu vi của ta tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong lại tinh tiến rất nhiều. Mà đối phương những cái kia hắc thủy thánh linh giáo cùng huyết vu chạy người, vừa nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy lục mao cương thi, cũng đều giật nảy mình, dọa nhau nhau phát ra một tiếng kinh hô thanh âm, nhau nhau lui về phía sau mấy bước. Đừng nói này lục mao cương thi lớn lên hung ác như vậy bộ dáng, liền những này tà vật trên người tản ra tới kinh khủng trận, cũng làm cho những này hắc thủy thánh linh giáo cùng huyết vu trại lòng người hoảng sợ hãi. Tại bọn họ hoảng sợ sau khi, ta lần nữa lắc lư một cái Mao Sơn Đế Linh, trực tiếp đối bọn hắn phát động tiến công tín hiệu. Kia một mảng lớn lục mao cương thi một lần nữa phát ra một tiếng gào thét, hướng phía bốn phía toát ra mà đi. Tại nhiều như vậy lục mao cương thi yểm hộ phía dưới, còn có nhị sư huynh ở phía trước chu toàn, lập tức để chúng ta giảm bớt rất lớn áp lực. Những người kia cũng 10 phần sợ hãi cùng kiêng kỵ những này lục mao cương thi. Bởi vì ở đây tuyệt đại đa số người, căn bản cũng không có gặp qua đám đồ chơi này. Ta chuyên tụ tập 30 mấy cỗ lục mao cương thi ở phía trước cho chúng ta mở đường. Còn lại những cái kia cương thi thì hướng phía tứ phía tản ra. Trông thấy người sống liền nhau, có những này lục mao cương thi thay chúng ta mở đường. Lập tức để chúng ta có thể đột phá trùng vây, phàm là ngăn tại những cái kia lục mao cương thi người phía trước, không khỏi bị những này kinh khủng lục mao cương thi cắn đứt cổ, hoặc là sinh sinh cho xé rách thành mảnh vỡ, tử trạng vô cùng thảm liệt. Lục mao cương thi đẳng cấp đã rất cao, đau thương bất nhập không nói, cùng Đông Nam Á tà thuật căn bản không phải một cái hệ thống. Những người kia cũng không biết nên như thế nào khắc chế những này kinh khủng cương thi. Ngăn tại trước mặt cũng chỉ có bị giết phần. Bất quá cũng có chút tu vi cao thâm hắc vu tăng. 2-3 người cuốn lấy một cái lục mao cương thi, đem này đổ nhào trên mặt đất. Bất quá những này lục mao cương thi sẽ rất nhanh từ dưới đất bắn lên, lần nữa hướng phía những người kia nhào tới. Tại những này lục mao cương thi yểm hộ phía dưới, chúng ta hướng phía trước đột tiến vài trăm mét, sau lưng lưu lại một đại chuỗi dài thi thể. Ngay tại chúng ta coi là có thể mở ra một đầu khe, có thể trùng sát ra ngoài thời điểm. Giữa không trung, đột nhiên một đạo hỏa quang trong lúc đó hướng phía chúng ta bên này đập tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,